Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 188, chân dài. 5/6. Hollywood năng lực học tập rất mạnh mẽ. Đại khái là 2000 năm trước sau, ở phim Hồng Kông suy sụp thời điểm quy mô lớn dẫn vào một nhóm phim Hồng Kông người mới. Do đó nhanh chóng nắm giữ Hồng Kông điện ảnh nhân tích lũy mấy chục năm loại kia đánh võ động tác. Thiết kế năng lực, chí ít là ở đánh võ thiết kế bạo lực còn có tiết tấu phía trên kỳ thực là không yếu hơn Hồng Kông. Động tác chỉ đạo, đặc biệt là bọn họ am hiểu cùng đặc hiệu kết hợp. Kỳ thực trong phim ảnh tranh đấu phải chăng đặc sắc, chủ yếu quyết định bởi với ngươi phải chăng quan tâm người này. Cùng với hắn phải chăng gặp phải đầy đủ lớn nguy hiểm. Còn có hắn phải chăng vì đó nỗ lực rồi. Nếu như ba cái điều kiện đều thỏa mãn, dù cho là ngốc quyền kích cũng có thể đẹp đẽ. Cái này chính là diễn viên hành động mị lực. Liam Neeson phim hành động có cái gì thật động tác, nhưng liền là đẹp đẽ. Rất nhiều người cảm thấy Hồng Kông võ chỉ đệ nhất thiên hạ. Kỳ thực, này không phải như vậy. Chỉ nói riêng võ hiệp loại hình, vậy khẳng định đệ nhất thiên hạ. Nhưng cách đấu, bắn nhau, đuổi xe, nổ tung, phi hành vân vân cũng có thể tính làm cảnh hành động. Từ cách đấu tới nói, Hollywood gần 10 năm kỹ năng vật lộn đều đã tả thực làm chủ nhạc dạo. Thậm chí phối hợp CG đặc hiệu, Sparta 300, Batman v Superman, The Raid, John Wick. Này bốn bộ phim động tác chỉ đạo hẳn là so với quốc nội phần lớn muốn tốt. Xin đừng nên cùng thế hệ trước công phu động tác chỉ đạo so với. Không phải một cái loại khác đồ vật. Đại thể tới nói, phong cách không giống. Hollywood động tác thiết kế càng thêm hung mãnh trực tiếp. Trung Quốc động tác thiết kế tác càng thêm hoa lệ. Vui tai vui mắt, đơn nhất bộ, tinh võ anh hùng. Phòng chừng Hollywood lại đập 10 năm cũng không đuổi kịp. Có chút tiếc nuối, bởi vì tiếng hoa phim hành động không thế nào khởi sắc. Rất nhiều vai võ phụ đều chạy Hollywood kiếm sống rồi. Đương nhiên, năm 2012 qua đi, theo nội địa điện ảnh và truyền hình thị trường cấp tốc quật khởi. Quốc nội điện ảnh và truyền hình công ty cũng trở về đào một nhóm người mới về nước chế tạo động. Tác. Mấy năm gần đây phàm là chịu đến khen ngợi điện ảnh và truyền hình kịch động tác chỉ đạo. Trừ bỏ, Sát Phá Lang 2, bên ngoài, cái khác đều là đào về Trung Quốc tinh anh nhân tài. Tú Xuân Đao, hệ liệt động tác chỉ đạo Tang Lâm, ở Hollywood đảm nhiệm qua, biệt đội đánh thuê, chờ mảnh động tác thiết kế, Hải Thượng Mục Vân Ký, cùng, Tương Giả. Đều là động tác chỉ đạo trương bằng đám người làm. Ở Hollywood đảm nhiệm động tác thiết kế có Mật Vụ Kingsman, Ký Church, vân vân. Hollywood phần lớn động tác chỉ đạo vẫn là Hoa Kiều. Nói cách khác, Jumanji, Trò Chơi Kỳ Ảo, động tác chỉ đạo Dương Lượng. Không chỉ có là Hoa Kiều, còn là phi thường thuần khiết Hắc Long Giang người, đầy miệng đại cha vị. Vừa mới đạo diễn xong Mission Impossible 6, thân phận của hắn cùng Trần Hổ có chút tương tự, là một tên người hoa động tác chỉ đạo. Dương Lượng ở Star Wars 7, Rogue One, bên trong làm qua Stormtrooper, Star Wars 8, Elite Praetorian Guard thế thân kiêm động tác chỉ đạo, ở không ít bom tấn Hollywood bên trong làm qua thế thân. Cũng là những này tảng lớn động tác chỉ đạo một trong. Thẩm Minh theo hắn rất có thể tán gẫu lên. Nhưng hàng này rõ ràng càng quan tâm Karen Gillan. Rất bình thường, đổi bất luận cái gì nam nhân, đều sẽ quan tâm Karen Gillan. Lại đẹp đẽ lại chân dài. Toàn bộ hành trình nóng quần lộ rốn trang. Luôn cảm giác trong rừng rậm như thế mặc sẽ xảy ra chuyện. Đập bộ thứ nhất. Nightcrawler, thời điểm, Thẩm Minh còn muốn cùng đoàn kịch diễn viên nơi tốt quan hệ. Rốt cuộc mọi người muốn đồng thời hợp tác, biểu lộ ra một hồi nước lớn nam nhân khí khái mà. Sau đó mới biết, nhân gia Hollywood diễn viên không có ở đoàn kịch kết bạn quen thuộc. Người chính là đem đồ chơi này xem là công tác. Đương nhiên, nếu như tính cách gần gũi, hoặc là hai bên thưởng thức, cũng có trở thành bằng hữu khả năng. Đoàn kịch phu thê cũng không phải là không có. Tom Cruise cùng Nicole Kidman chính là hợp tác. Day of Thunder, đi lên hôn nhân cung điện. Johnny Depp cùng Amber Heard cũng là bởi vì The Zoom Diary, thông đồng cùng nhau, nhưng phần lớn tình huống cũng chỉ là bình thường quan hệ đồng nghiệp. Đương nhiên, theo già vị dâng lên, quả thật có không ít người chủ động làm hắn vui lòng. Nhưng Thẩm Minh đặc biệt tự hạn chế, trừ bỏ thường quy quay chụp, căn bản không có ham muốn. Bất quá lần này, Jumanji không giống nhau lắm, bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn tăng cơ, cần ở phòng tập thể hình huấn luyện. Karen Gillan cũng ở, thường xuyên qua lại, hai người cũng coi như có cộng đồng đề tài rồi. Karen Gillan, thân cao 178, người mẫu debut, Anh quốc nữ diễn viên, rất may mắn biểu diễn. Doctor Who, bên trong Amy, Doctor Who, hệ liệt, ở Âu Mỹ rất có nổi tiếng, có thể xưng tụng Anh quốc quốc dân kịch truyền hình, nhờ vào đó đánh vào Hollywood, lại sau đó biểu diễn. Vệ binh giải ngân hà, Nebula một góc, trở thành Marvel diễn viên, danh tiếng vang xa. Thẩm Minh lần thứ nhất thấy nàng, thật hơi kinh ngạc, quá cao, may hắn không cùng Elizabeth Debicki hợp tác, tỷ tỷ kia thân cao 190, bất quá hai người tán gẫu nội dung giới hạn với khí trời. Anh quốc, Trung Quốc, nước Mỹ, còn có đồ ăn. Minh Tử không phải Marvel mê, hắn không cảm thấy Karen Gillan tốt bao nhiêu, trừ bỏ chân dài, vóc người đẹp, dáng dấp không tệ, còn có ưu điểm gì đây? Minh Tử nhìn chính là nội hàm. Karen Gillan cũng không muốn cùng hắn phát sinh cái gì. Đôi này CP rất kém cỏi. Đạo diễn Jack Kasdan một điểm không vội vã. Ý nghĩ của hắn là trước hết để cho hai vị quen thuộc lên, chậm rãi gia nhập chuyển động cùng nhau, tới liền nắm, rất dễ dàng để người phản cảm. Xin chào, quý ông tỷ phú. Sao, nãy Tiêu hầu như nằm ở trạng thái ngừng máy. Kỳ thực tìm nàng kịch bản không ít, tảng lớn cũng có cái gọi The Rookie, kịch bản tìm nàng, 300 triệu chi phí chế tác. Nhưng kịch bản quá lâu, hơn nữa nàng vai nữ chính này căn bản không có gì phần diễn, vốn vừa và nhỏ lại quá kém. Không chỉ có phim thương mại, phim văn nghệ cũng như vậy. Duy nhất có thể cân nhắc, điều tuyệt nhất của chúng ta, nàng lại cảm thấy vai nam chính không phải Thẩm Minh. Trong lòng phản cảm, lúc bắt đầu chờ còn rất phiền muộn, sau đó liền rất ôn hòa. Chính mình chờ ở nhà, học một ít làm cơm, đi dạo thẩm mỹ viện, làm yoga, thực sự tẻ nhạt liền biểu diễn mấy đương variety, duy trì nhất định ra kính suất. Nhưng trạng thái như thế này không thể kéo dài a. Này không, Dương Hâm tự mình tìm đến cửa rồi. Ngoặc kép, Trường An 12 canh giờ. Kịch bản kia không sai, phần diễn quá ít, không nghĩ tiếp. Kia, Báo Tuyết, đây, ngoặc kép ngoặc kép, quá cực khổ, không nghĩ tiếp. Nãy Tiêu vừa nói chuyện, vừa nhìn chằm chằm truyền hình. Nàng ở nhìn Hướng về cuộc sống, có cái kịch bản gọi Đại Nhân Vật, ta nhìn rất tốt. Đạo diễn là ai? Đạo diễn gọi Ngũ Bách. Đập quá, Tâm Lý Tội, cũng là Insomnia, nhà sản xuất, rất có tài hoa. Nãy Tiêu quay đầu lại, ngoặc kép, Đại Nhân Vật, đúng, phục chế Hàn Quốc điện ảnh, Beterang, ngoặc kép, phim hành động sao? Đúng. Được, ta có thể thử xem. Ta đi, ngươi nhìn ánh mắt của hắn. Nãy Tiêu sự chú ý bị trên màn ảnh truyền hình Thẩm Minh hấp dẫn. Hắn khoe khoang tính kéo qua Triệu Kim Mạch, ôm vào trong lòng nói xong, mắt to.